Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 881, nhiệt ai. Độ thuyền, Brook chợt nhắc nhở để mọi người ngẩn ra, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, ánh mắt quét mắt bốn phía. Cường hãn Kenbunsoku Haki nhập vào cơ thể ra, nhưng là chu vi một mảnh yên tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta đáng sợ. Mọi người ánh mắt lập tức không hẹn mà cùng hướng Brook trên người tụ tập đi. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Chuyện gì xảy ra? Brook, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiến nhập Hoàng Tuyền Hà thứ nhất. Mọi người xem lại tựa như ung dung. Thế nhưng trong lòng cảnh giác nhưng vẫn duy trì. Bởi vì đây là chân chính địa ngục. Có bọn họ chưa từng có gặp qua nguy hiểm. Cho nên Brook ngôn ngữ vừa ra, mọi người phản ứng mới có thể lớn như thế. Brook lập tức lên tiếng giải thích. Lúc trước chúng ta chính là đi qua Hoàng Tuyền đảo này, đặc biệt thông đạo tiến nhập Hoàng Tuyền Hà. Cho nên các ngươi mới có thể đã lấy còn sống thân thể tiến nhập Hoàng Tuyền Hà. Mà không phải linh hồn. Hoàng Tuyền Hà chính là một cái người chết đường. Danh như ý nghĩa, chỉ có kẻ chết mới có thể đi tới nơi này. Cũng chính là linh hồn. Mà Lâm Thiên đám người đi qua tìm kiếm lịch sử chính văn ghi lại đường. Từ Hoàng Tuyền đảo đặc thù nhập khẩu tiến nhập phương diện này mới có thể miễn trừ rơi cái này một quy tắc. Chúng ta chính là chạy trốn quy tắc người. Nhưng hơn người bất đồng. Bọn họ đều là đi qua chết đi sau đó mới có thể nhìn thấy thông đạo. Đi tới Hoàng Tuyền Hà. Khoa Đức hiếu kỳ hỏi. Không đúng. Brook, nếu dựa theo ngươi nói. Hoàng Tuyền Hà bên trên không phải chỉ là chúng ta, nhưng một đi ngang qua tới chúng ta cũng không có gặp phải bất luận cái gì chết đi linh hồn. Đây chính là ta sau đó phải nói. Vừa nói, Brook ánh mắt nhìn về phía trước miệng núi lửa. Thấy thế, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi hướng miệng núi lửa nhìn lại. Hỏa sơn toàn thân màu đỏ sẫm, tùy ý trần vào nham thạch, ngoại trừ tỏa ra một cỗ dọa người. Khí tức âm xâm cùng với không có nên có nóng cháy ở ngoài. Toàn bộ hỏa sơn cùng trong hiện thực không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ nghe Brook nói rằng, những thứ này hỏa sơn nhìn như là hỏa sơn. Nhưng bọn họ liên tiếp từ hiện thực thế giới đi trước Hoàng Tuyền thông đạo. Loại thông đạo này là vô hình. Chỉ có chết đi đã lấy linh hồn hình thái mới có thể xem tinh tường. Chết đi linh hồn của con người cũng sẽ bị một cỗ đặc thù lực lượng triệu hoán. Đi qua thông đạo, tiến nhập trước mặt chúng ta nhìn thấy những thứ này hỏa sơn. Do đó theo sông tiến nhập Hoàng Tuyền Hà bên trong. Kéo cằm, Robin suy tư nói. Nói cách khác, những thứ này hỏa sơn từng cái đều cùng hiện thực trên thế giới đi thông Hoàng Tuyền thông đạo liên. Tiếp, nhưng là tại sao muốn là hỏa sơn? Điểm ấy không chỉ có là Robin. Ngay cả Lâm Thiên trong lòng cũng là vô cùng nghi vấn. Thông đạo muốn làm thành hỏa sơn cái này không phải thật kỳ quái sao? Coi như là không đúng lẽ thường cũng là cần lý do chứ. Ngẩng đầu chỉ về đằng trước hỏa sơn. Brook giọng nói vô cùng ngưng trọng. Giải thích, bởi vì nơi này chính là đến Hoàng Tuyền chịu người thứ nhất khảo nghiệm. Người thứ nhất khảo nghiệm. Nói như thế, trong lòng càng thêm mê võng. Chỉ nghe Brook tiếp tục nói, Hoàng Tuyền đối với người bất đồng mà nói, có hai cái xưng hô, một cái địa ngục một cái thiên đường. Ở Hoàng Tuyền, sẽ căn cứ người chết trước người trên người sở có tội ác do đó cho ngươi nghiêm phạt. Vô luận trước người ngươi quyền khuynh thiên hạ, vẫn là chân đạp thi sơn. Nhưng ở Hoàng Tuyền những thứ này đều vô dụng. Ở sinh giới tất cả thiện ác đều muốn ở Hoàng Tuyền chấm dứt. Đại thiện giả tương hội tại trên con đường này thuận buồm xuôi gió tốc hành Hoàng Tuyền. Đại ác giả sẽ trải qua một hệ liệt nghiêm phạt. Mà Hỏa Sơn chính là người thứ nhất nghiêm phạt. Tên gọi là nhiệt ai. Có thể mọi người không cảm giác được Hỏa Sơn nóng cháy. Cái kia bởi vì mọi người là vẫn còn sống. Nhưng đối với linh hồn mà nói cũng không giống nhau. Đó là một loại cực kỳ thống khổ cháy cảm giác. Trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn mặt. Đồng thời căn cứ nhân sinh trước tội ác, nhiệt ai đối với mỗi cái linh hồn mà nói, cảm giác đều là không cùng một dạng. Sinh tiền đại ác giả ngay cả cái này đệ nhất quan đều khó sống quá. theo Brook thoại âm rơi xuống. Nghe được Meli, mọi người mới phản ứng kịp. Mọi người trong lòng nhất thời cảm thán không thôi. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền thế mà lại ở người chết sau đó. Đối với người chọn đời tiến hành nghe ngóng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trên mặt không khỏi toát ra vẻ tự giễu nụ cười. Bọn họ đám người kia nếu là đã lấy Hoàng Tuyền bình phán mà nói, có thể đều chắc là chân chính đại ác nhân. Giống như hắn Lâm Thiên bị ngoại giới xưng là sát thần. Có thể tưởng tượng được Lâm Thiên trong tay dính vào tiên huyết. Lệ như Nguyệt Quang bộ tộc cả một tộc bầy hủy diệt chính là ở Lâm Thiên trong tay. Mà Lâm Thiên cũng chính là bởi vì chuyện này một lần hành động thành tựu sát thần tên. Ở hải quân nhiều như vậy năm, từng giết bao nhiêu hải tặc ngay cả Lâm Thiên tự thân có thể cũng không biết. Nếu như nói giết một người vì tội, đồ vạn bởi vì người nào, tàn sát 1 triệu người vì hùng trung hùng, cái kia Lâm Thiên tất nhiên đương đắc bên trên cái này danh xưng. Không chỉ có là Lâm Thiên, giống như Mắt Ưng, Aokiji, Khoa Đức bọn họ cái này cho một mỗi người cường giả đỉnh cao. Cái nào không phải đạp vô số người huyết nhục bước trên con đường cường giả. Đúng, Brook, nói như vậy ngươi là không phải cũng chịu đựng quá loại này cháy đau đớn dằn vặt. Thì, Chí Hào hiếu kỳ hỏi, chợt hỏi để Brook ngẩn ra, lập tức nhếch miệng lên, nói, đương nhiên. Nói thật giống ta loại này tội ác tay trời nhân tự nhiên muốn bị nhiệt ai hảo hảo nghiêm phạt. Nhưng ta nhưng cũng là một gã hải tặc, há có thể sợ chính là nhiệt ai. Câu nói sau cùng Brook tuy là càn rỡ, nhưng nói ra mọi người tiếng lòng. Không sai, bọn họ chính là một gã hải tặc. Một gã sớm đã có tử vong giác ngộ hải tặc. Ở trở thành hải tặc bắt đầu, bọn họ đã là bị cái này thế giới ném bỏ người. Đối với bọn họ mà nói, ở hải tặc trên con đường này đã sớm đem sinh tử độ thân bên ngoài. Sống thời điểm, bọn họ đều có thể bình tĩnh đối mặt tử vong. Làm sao cần phải sợ chính là nhiệt ai? Vừa nói chuyện đề có chút chạy qua đầu. Brook lên tiếng đem tất cả trở về đến chính đề mặt trên đến. Cho nên, kế tiếp chúng ta đi ngang qua trước mặt cái này tòa thứ nhất hỏa sơn sau đó. Sẽ chứng kiến một ít chớ nên đụng phải đồ đạc. Khi đó mọi người nhất định không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Như vậy có thể sẽ tạo thành không cần phiền phức. Nhìn Brook trên mặt ngưng trọng, mọi người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghiêm túc một chút đầu đáp lời. Xem ra tiếp đó sẽ phát sinh chuyện không giống tầm thường. Rất nhiều nhánh sông tụ vào. Để bình tĩnh Hoàng Tuyền Hà bắt đầu lan lộn. Mấy thước sóng to ở mặt sông cuồn cuộn. Cho dù là to lớn Thousand Sunny cũng rơi vào lay động kịch liệt trong. Quẹo qua phía trước tòa thứ nhất hỏa sơn đường ngoằn ngoèo. Thousand Sunny đang lan lộn hắc diện bên trên. Tốc độ nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Mau nhìn, nơi đó. Đột nhiên, Perona ngẩng đầu một tiếng cấp bách kêu. Vội vã đầy khiếp sợ. Phảng phất nhìn thấy gì kỳ quái sự vật. Mọi người vội vã theo Perona ánh mắt nhìn. Chỉ thấy phía trên đó là từ miệng núi lửa chảy xuống nhánh sông. Chủ yếu nhất là tại nơi nhánh sông trong. Lâm Thiên có thể rõ ràng chứng kiến. Theo lưng núi đổ nhánh sông bên trên. Từng chiếc tiểu tiểu hắc sắc thuyền bé tại nơi lao nhanh hoàng hà nước bên trên đổ xuống. Càng thêm sấm nhân là. Màu đen kia thuyền bé bên trên. Cư nhiên ngồi một đạo thân ảnh màu đen. Bởi cách xa nhau quá xa. Thân ảnh màu đen không phải nhìn cực kỳ tinh tường. Thế nhưng kết hợp Brook nói. Lâm Thiên trong lòng nhất thời có định nghĩa. Ngoại trừ những kinh nghiệm kia mạnh ai linh hồn còn sẽ có là cái gì? Như vậy bên trong nhánh sông hội tụ. Nhìn như không phải rất nhiều chở linh hồn thuyền bé. Làm Hoàng Tuyền Hà trên mặt sông đạt tới một cái con số kinh người. Liếc nhìn lại. Hắc diện mặt trên cả phiến bóng đen. Thuyền bé rậm rạp. Nhưng những thứ này thuyền bé mặt trên mỗi cái đều chỉ ngồi một cái linh hồn. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên. Robin nắm chặt Lâm Thiên cánh tay. Cho dù là Robin đối mặt nhiều như vậy quỷ hồn. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có cổ đối với không hiểu sự vật sợ hãi. Vỗ nhẹ nhẹ tay. Ý bảo Robin yên tâm. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Cứ dựa theo lúc trước Brook nói. Chúng ta đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Tĩnh Quan kỳ biến, nói Lâm Thiên phất phất tay. Bên trên Khoa Đức nhất thời ý bảo, gật đầu, nhìn về phía bên cạnh thành thuyền Perona. Khoa Đức nhẹ giọng đi tới bị sợ ngây ngô Perona bên người. Một tay lấy Perona ôm lấy, đồng thời đè lại Perona miệng. Chợt tập kích, đem hù dọa Perona nhất thời thức dậy. Còn tưởng rằng là bị cái gì quỷ hồn đánh lén. Vội vã liều mạng giằng co. Nhưng chỉ bằng Perona lực lượng tại sao có thể là Khoa Đức đối thủ. May mắn Khoa Đức trước một bước che Perona miệng. Bằng không cái này Perona cũng sẽ bị sợ đến kêu to lên. Perona nhìn như giống như một không chính chắn tiểu cô nương. Thế nhưng vóc người vẫn không tệ. Còn tuổi nhỏ đã là nên lồi thì lồi. Đáng tiếc Khoa Đức không có tâm tư đặt ở một khối này mặt trên. Ôm chặt lấy Perona, nhẹ giọng nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, nghe thế thanh âm quen thuộc. Perona sững sờ, nhanh chóng xoay người lại nhìn một cái. Thấy là Khoa Đức bị sợ ở tâm nhất thời trầm tĩnh lại. Nhưng trong lòng lập tức phát lên một cỗ tức giận. Chân phải vừa nhấc lập tức hướng về sau đạp về phía Khoa Đức. Đáng tiếc Perona mở ám. Khoa Đức thấy nhất thanh nhị sở. Nhẹ nhàng nâng chân một đỡ. Lâm Thiên quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh Brook. Hỏi, Brook, đây là chuyện gì xảy ra? Brook giải thích. Linh hồn của con người đi ngang qua nhiệt ai nghiêm phạt sau đó. Người là có thể cưỡi cái loại này hắc sắc thuyền bé từ nhiệt ai xuất phát. Vượt qua kế tiếp Hoàng Tuyền Hà. Nhưng là, vì sao cái này thuyền bé bên trong có lớn, có tiểu? Mắt ưng hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Lâm Thiên định thần nhìn một cái. Quả thực như vậy, cái kia con số rất nhiều thuyền bé bên trong. Thuyền bé cao thấp quả thực không giống với. Ít nhất chỉ có dài nửa thước, lớn nhất có mấy thước. Đây chính là một cái khác khảo nghiệm. Nhiệt ai sống quá sau đó. Càng thiện giả độ thuyền càng lớn, càng ác giả độ thuyền càng nhỏ. Ở nơi này thở gấp gấp dòng sông cùng cuộn sóng bên trong. Càng nhỏ tàu thuyền sẽ bị bọt sóng cho đơn giản hủy diệt. Độ thuyền người trên tự nhiên sẽ tùy theo chìm vào thở gấp cấp bách Hoàng Tuyền Hà bên trong. Nói đến đây, Brook dừng một chút, tiếp tục nói. Một ngày chìm vào Hoàng Tuyền trong. Như vậy đợi đúng là chân chính địa ngục. Linh hồn rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Sẽ bị đối với linh hồn có đặc thù ăn mòn tác dụng Hoàng Tuyền Hà thủy. Một chút ăn mòn sạch sẽ. Nhiệt ai cháy cùng cái loại cảm giác này so sánh với nhất định chính là tha ngứa giống nhau. Vì vậy, dù cho các ngươi là người sống cũng không có thể rơi vào trong đó. Bởi vì các ngươi linh hồn cũng tương tự sẽ bị ăn mòn. Những lời này Brook nói phá lệ ngưng trọng. Vì chính là nhắc nhở mọi người bảo trì cảnh giác. Đít thẻ hiếu kỳ hỏi. Nếu như rơi vào đến bên trong. Linh hồn sau khi biến mất. Sẽ thế nào? Người sẽ trọng nhiệt ai bắt đầu lại. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn luân hồi. Một mạch đến khi ngươi vượt qua Hoàng Tuyền Hà một ngày. Tư. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Mọi người nhất thời mọc lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Nhìn phía dưới phiên trào Hoàng Hà trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong còn có loại tác dụng này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.